Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, Todd Bearer người cầm ngọn đuốc. Anh ta thực sự đã làm được. Hôm nay là một ngày lễ khác, nhưng Orum nhớ quá nhiều, cảm nhận quá nhiều để hòa mình vào niềm vui dường như đã quét qua cả thế giới. Cậu đang mặc bộ đồ đẹp nhất, đứng trong hội trường lớn của trụ sở USG. Không gian trang nghiêm đã được biến thành một địa điểm được trang trí xa hoa cho dịp này. Và có một đám đông nhộn nhịp đang tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn. Những người nắm quyền lực trong tay nhân loại và các thành viên gia đình của họ. Tất cả đều ăn diện lộng lẫy và tỏa sáng với niềm vui. Orum có lẽ nên cảm thấy tự hào khi là một trong số họ. Nhưng cậu không có tâm trạng thích hợp. Cậu không còn trẻ nữa. Năm ngoái vừa bước qua tuổi 30, cậu cũng không còn là một tân binh thiếu kinh nghiệm mà chỉ biết cách giết một sinh vật ác mộng. Thay vào đó, cậu là một trong những người thức tỉnh nổi tiếng nhất trong thế giới thức tỉnh. Cai quản một pháo đài của riêng mình trong cõi mộng, địa vị của cậu có thể không cao bằng những anh hùng rực rỡ đã trở thành thần tượng của nhân loại. Nhưng cũng không kém xa. Đó là lý do Orum cảm thấy băng giá và u ám giữa buổi lễ vui tươi này. Cũng có những người như cậu ở đây, chủ yếu là những người đã chịu đựng những nỗi kinh hoàng của ác mộng ma pháp ngay từ ngày đầu tiên. Nó xuất hiện bởi vì họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai lễ kỷ niệm hôm nay có ý nghĩa gì. Và biết bao nhiêu sinh mạng đã phải hy sinh để mở đường cho ngày này. Hôm nay, họ đang chúc mừng Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, vị anh hùng rực lửa của nhân loại, người đã làm được điều mà tất cả họ cho là không thể. Người đã chinh phục ác mộng thứ hai. Orum nâng ly pha lê lên môi và nhấp một ngụm chất lỏng bên trong. Không cảm nhận được hương vị, Immortal Flame không phải là người thức tỉnh đầu tiên đáp lại cô và dẫn đoàn đội vào hạt giống ác mộng. Thực tế, nhiều người đã từng thử trước đó. Có người bị thiêu đốt bởi tham vọng. Có người không thể cưỡng lại cô nữa. Chỉ là không ai trong số họ trở về sống sót. Orum đã mất rất nhiều bạn bè theo cách đó. Sự vắng mặt của họ để lại vết thương sâu trong trái tim cậu. Nhiều người vẫn còn hy vọng, nhưng hầu hết đã từ bỏ niềm tin vào thăng hoa từ lâu. Immortal Flame đã thay đổi tất cả. Thành tựu phi thường của anh ta đã làm rung chuyển nền tảng của trật tự thế giới hiện tại và sẽ không thể tránh khỏi sự thay đổi hoàn toàn tương lai. Orum tin chắc điều đó. Tin tức chỉ được công bố cách đây vài ngày. Và khắp nơi cậu đi, cậu đều nghe thấy những lời thì thầm cẩn trọng về việc thử thách ác mộng một lần nữa. Thậm chí cậu cũng bị cám dỗ để cân nhắc. Nhưng không, cậu không thể. Cậu còn có gia đình phải chăm lo. Có lẽ sau này, khi bọn trẻ qua tuổi để trở thành những người mộng mơ. Nhưng dù sao đi nữa, thăng hoa, Immortal Flame không có mặt trong hội trường. Bị các cường quốc khác kéo đi họp kín. Nhưng Orum đã gặp anh ta khi vào địa điểm. Dĩ nhiên, cậu không thể nói chính xác anh ta mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng không thể nhầm lẫn anh ta là một người thức tỉnh. Giống như một sinh vật sa ngã không thể so sánh với một người thức tỉnh. Một con người thăng hoa phải là một tồn tại bất khả chiến bại đối với những người như Orum. Điều đó vừa bất an vừa trấn an. Kìm nén trái tim đang đập loạn. Cậu nuốt xuống ly rượu và thở ra một hơi run rẩy. Tất cả chúng ta đều mang ơn Immortal Flame. Những gì anh ta đã làm chứng minh rằng chinh phục ác mộng là có thể. Đó là một phước lành vô giá. Xét đến sự cần thiết của nó, hầu hết mọi người không biết. Nhưng Orum đứng đủ cao trong hệ thống cấp bậc của nhân loại để có mối quan hệ tốt với chính phủ. Nhờ có mạng lưới thông tin của họ, cũng như của riêng mình, cậu biết rằng những tin đồn về một cánh cổng lớn hơn mở ra ở khu phía đông không phải là tin đồn. Thực tế, vài cánh cổng đáng sợ này đã mở ra trên khắp thế giới trong những năm gần đây. Tàn khốc hơn bao giờ hết, và vô số sinh mạng đã bị mất. Sau khi ác mộng ma pháp xuất hiện, mọi người đã nghĩ rằng thế giới được cứu trong vài năm. Cậu vẫn nhớ cảm giác hân hoan và lạc quan của những ngày quý giá đó. Tuy nhiên, chúng không kéo dài lâu. Chẳng mấy chốc, các cánh cổng ác mộng bắt đầu mở ra, và cuộc sống của họ lại rơi vào sợ hãi và đẫm máu. Và giờ đây, những cánh cổng đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đã có một hệ thống phân loại được đề xuất, đặt tên những khe nứt mới này là loại cấp 3. Mặc dù chưa có gì được chứng minh, 3 cấp độ nữa được cho là có thể tồn tại, cho đến cấp 6, hoặc thậm chí cấp 7. Một nỗi kinh hoàng như thế sẽ trông ra sao? Orum không biết, và cũng không thể tưởng tượng, nhưng cậu biết một điều, đó là trong tương lai chỉ có sự leo thang kinh hoàng. Với những thực thể đáng sợ hơn bước vào thế giới thức tỉnh mỗi năm, nếu con người muốn sống sót, họ phải theo kịp sự áp bức của ác mộng ma pháp. Đó là lý do tại sao thành tựu của Immortal Flame lại quan trọng đến thế. Không chỉ bởi vì anh ta là con người đầu tiên đạt đến thăng hoa, mà vì anh ta đã chứng minh rằng chinh phục một ác mộng là có thể. Rằng thăng hoa chỉ là một bước nữa trên con đường dài và đầy quanh co đến sự cứu rỗi. Con đường của thăng hoa, Immortal Flame đã mang đến cho họ hy vọng. Orum đặt ly lên bàn gần đó và đi đến góc xa của hội trường, định che giấu những suy nghĩ nặng nề của mình sau một đĩa thức ăn nhẹ. Cậu vẫn đang suy ngẫm về tương lai đen tối thì bị gián đoạn bởi tiếng cười lan truyền. Nhìn xuống, cậu thấy một nhóm trẻ em đang làm những gì chúng thường làm trong các buổi tụ tập của người lớn. Cảm thấy chán và tìm niềm vui của riêng mình ở bất cứ đâu chúng có thể. Trong số đó, một cô bé đặc biệt thu hút sự chú ý. Cô bé có lẽ khoảng 11 hoặc 12 tuổi, mặc một chiếc váy xếp ly làm cho cô trông như một nàng công chúa nhỏ với nụ cười rạng rỡ đến mức. Ngay cả đôi môi của Orum cũng cong lên một chút. Hiện tại, cô bé đang kéo tay một cậu bé nghiêm túc cùng tuổi. Hăng hái nói gì đó. Đi nào, Veo, tôi thực sự đã thấy một echo. Nó ở ngay bên ngoài. Cậu bé mím môi. Không vui, nhưng Madoc bảo tôi phải ở đây. Cô bé hừ mũi, anh ta thì biết gì? Sao anh ta lại ra lệnh cho cậu chứ? Anh ta chỉ hơn tụi mình có một tuổi thôi. Orum nhận ra đôi bạn dễ thương này. Cậu bé là con trai út của Warden, người bảo vệ. Cô bé, có lẽ là con gái của Immortal Flame. Cậu thở dài và mỉm cười. Những con quái nhỏ. Orum chưa bao giờ trở thành cha, nhưng cậu đang giúp nuôi dạy cháu gái và cháu trai của mình. Đã có lúc cậu nghĩ rằng những đứa trẻ của kỷ nguyên mới sẽ lớn lên trong hòa bình và ấm áp. Nhưng số phận thật tàn nhẫn. Thay vào đó, chúng lớn lên trong sự kinh hoàng, máu, quái vật, mất mát và cái chết. Chúng đã được nuôi dưỡng trong thế giới của ác mộng ma pháp. Và kết quả là chúng hung dữ và hoang dại hơn nhiều so với những đứa trẻ trong thời đại của cậu. Nghĩ đến điều đó, cậu ngẩng lên và sững người. Ở đó, tách biệt khỏi nhóm trẻ em sôi động, đứng một cô bé khác. Cô lớn hơn vài tuổi và có chút u ám. Không ai dường như thực sự quan tâm đến việc nói chuyện với cô. Vì vậy, cô đứng một mình, nắm lấy mảnh vải xỉn màu của chiếc váy kém lộng lẫy của mình một cách vụng về. Orum không chú ý đến trang phục của cô bé. Cậu chỉ nhìn vào gương mặt của cô. Một gương mặt quen thuộc đến đau đớn. Cậu mất một lúc để nhớ ra cô bé gợi nhớ đến ai. Cô bé chính là bản sao của mẹ mình. Quên hết mọi thứ, Orum không thể ngăn mình tiến lại gần và hỏi. Giọng cất lên đầy cảm xúc bị nén lại. Khi bé nhỏ, ngoặc kép, hết chương.